Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, võ cốt quả. Không có bất kỳ khác thường gì cảm giác truyền tới. Dương Mạc liền xuyên qua thạch bích, vào mắt, là thật dài thông đạo, đầy đất thi cốt theo lấy thông đạo một mực kéo dài đến nơi xa. Tự nhiên tạo thành sơn động, vẫn là người công tác, trải qua tuế nguyệt ăn mòn. Nhìn không ra dấu vết, Dương Mạc dò xét một phen, lẩm bẩm nói, đầy đất khô cốt, không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, chạm đến phía dưới, cơ hồ vỡ vụn, quái. Đột nhiên, Dương Mạc ánh mắt một sáng lên, chỉ gặp một đoạn khô cốt tại hóa thành phấn vụn phía trước. Thế mà tuôn ra một đạo kim quang, thẳng tắp không vào đoạt thiên tạo hóa trong ngọc. Thế nào, những hài cốt này tồn tại quá lâu. Đụng một cái liền hóa thành phấn vụn, không có mau bệnh a? Tiểu Hắc Hồ nghi nói. Dương Mạc nhún vai không nói, trừ bản thân, người ngoài căn bản không thấy được tuôn ra kim quang, nhưng Dương Mạc biết, chỉ sợ đoạt thiên tạo hóa trên cây đã kết ra đệ tứ loại trái cây. Tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ, quả nhiên, tại đoạt thiên tạo hóa trên cây, thật sự xuất hiện một mai trái cây màu vàng óng nhạt. Mai này trái cây bên trong đồng dạng có kỳ lạ đường vân, giống như một đạo phù văn, giống như tràn ngập huyền ảo. Võ cốt, Dương Mạc sững sờ, vẻ kinh ngạc xuất hiện, ngoài ý muốn đi, kinh hỉ đi, không sai, liền là võ cốt quả. Hệ thống tinh linh cười hì hì nói ra, võ cốt, đây chính là võ vương cảnh mới có thể bắt đầu cô đọng tồn tại. Mỗi cô đọng ra một khối võ cốt, tu vi liền tăng lên nhất giai. Người thường cô đọng 9 khối võ cốt, những cái kia có được phong phú tài nguyên đại thế lực cường giả, thường thường cô đọng 10 khối thậm chí nhiều hơn võ cốt. Nhưng thủy chung có cái hạn độ, 20, 30 khối liền là yêu nghiệt tồn tại. Nhưng mà nhìn thấy võ cốt quả, Dương Mạc trong lòng tuôn ra nồng đậm chờ mong. Có lẽ, bản thân có thể cô đọng vượt qua thường nhân gấp mấy lần võ cốt. Mỗi nhiều ra một khối võ cốt, thực lực liền cường hoành mấy phần. Võ cốt càng nhiều, căn cơ càng ổn không nói, sức chiến đấu cũng là càng kinh người. Võ cốt còn có phẩm chất phân. Hoàng cấp công pháp chỉ có thể cô đọng ra hạ phẩm võ cốt. Huyền cấp công pháp cô đọng trung phẩm võ cốt. Địa cấp công pháp cô đọng thượng phẩm võ cốt. Thiên cấp công pháp cô đọng cực phẩm võ cốt. Không biết đến võ vương cảnh, Huyền thông bảo lục có thể vì ta ngưng tụ cái gì phẩm chất võ cốt. Dương Mạc trong lòng tràn ngập chờ mong. Có võ cốt quả tương trợ nói, bản thân nhất định muốn siêu việt cực hạn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc tiếp tục dậm chân trước đi. Những nơi đi qua, những cái kia thi cốt bên trong thỉnh thoảng tuôn tới từng đạo kim quang. Đoạt thiên tạo hóa cây quả nhiên nghịch thiên. Thậm chí ngay cả người chết võ cốt đều có thể thu nạp tới. Dương Mạc trong lòng ý mừng càng ngày càng đậm, đối, đúng, võ vương cảnh chờ mong, cũng là càng nồng nặc. Trước đi vài trăm mét, Dương Mạc rốt cục thấy được Thương Lãng Khôn nói tới những người kia. Bất quá tất cả mọi người đều đã chết, có lẽ bởi vì thời gian quá lâu, liền tu vi quả võ ấn quả đều không cách nào ngưng tụ ra tới. Cảm ứng được tà sát viêm khí tức, Dương Mạc đột nhiên dừng lại bước chân. Chỉ cảm thấy này tà dị khí tức chính không ngừng hướng thể nội chui tới. Bất quá nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là, 108 cái khí xoáy thế mà tự chủ vận chuyển. Tuôn tới tà dị khí tức, trong nháy mắt liền biến mất thể nội. Không có đối, đúng, Dương Mạc tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Thế nào? Không sao chứ, không làm được dùng tinh thần lực hộ thể. Tiểu Hắc nói, Dương Mạc tiếp tục bước ra bước chân. Không ngại, tiếp tục, lần nữa trước đi ra ngàn mét, trong không khí tràn ngập tà dị khí tức cùng nóng bỏng khí tức càng bỏ thêm hơn dồi dào. Dương Mạc coi thường này tà dị khí tức, thế nhưng là đối mặt nóng bỏng khí tức, cho dù linh lực hộ thể, cũng khó có thể đã cách trở này thiêu đốt cảm. Rốt cục, đổi qua một ngã rẽ, Dương Mạc trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện ở trước mắt, là một cái trăm trượng đại tiểu phong đá. Trong phòng đá tâm, một bộ ngồi xếp bằng hài cốt cực kỳ dễ thấy. Vậy liền là tà sát viêm. Dương Mạc nhìn chằm chằm hài cốt, chỉ gặp hài cốt trong lồng ngực, một đoàn hắc sắc liệt diễm chính thiêu đốt lên. Chính là, không nghĩ tới là người này vẫn lạc sau lưu lại. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm hài cốt, lẩm bẩm nói, cách xa nhau lên hơn trăm thước. Dương Mạc chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt mà tới. Căn bản không thể thở nổi, toàn lực dùng linh lực hộ thể. Đã thấy linh lực bay nhanh tiêu hao. Trầm ngâm chốc lát, Dương Mạc cau mày tới. Linh hỏa liền tại phía trước, nhưng lại chạm không thể thành. Có được tà sát viêm hài cốt tản ra nhàn nhạt xanh ngọc lộng lẫy. Căn bản không giống phổ thông hài cốt như vậy thô ráp mục nát. Người này khi còn sống chỉ sợ là siêu việt võ đạo chín cảnh tồn tại. Đó là tự nhiên, khô cốt 10 vạn năm bất hủ. Nói rõ này là thánh cốt. Người này xác thực là thánh cảnh cường giả. Dương Mạc gật đầu, thầm than nói, đáng tiếc, lại tiến lên một bước. Ta cảm giác cái này tà sát viêm phát ra nóng lượng liền có thể đem ta thiêu đốt chết. Căn bản không có khả năng tiếp cận nó a. Tiểu Hắc suy tư, cười nói, vậy cũng chưa chắc, lão đại ngươi có thể nghe qua U Băng Đan. Dương Mạc trong lòng khẽ động, lập tức lông mày lại cau lên tới. U Băng Đan thực sự có thể giúp người ngăn cản nóng bỏng. Nhưng này là linh đan cấp 6. Không nói tài liệu khó tìm, luyện chế cũng hết sức khó khăn. U Băng Thảo đây, nếu là tìm tới U Băng Thảo, lão đại hoàn toàn có thể mượn nó lực lượng khắc chế tà sát viêm. Đem nó thu vào đan thần giới, ngày sau sẽ chậm chậm thu phục. Tiểu Hắc nói, Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Nhìn bộ dáng ngươi biết nơi nào có U Băng Thảo, vậy thì đi thôi, chỉ còn lại nửa tháng, mau chóng tìm tới, trước thu tà sát viêm. Lúc này liền đến gần tà sát viêm đều không làm được. Nhưng Tiểu Hắc nói không tệ, hoàn toàn trước tiên có thể đem nó thu vào đan thần giới, ngày sau lại nghĩ biện pháp thu phục. Nói xong, mồ hôi rầm rề Dương Mạc lui về sau. Như vậy một chút thời gian, linh lực thế mà tiêu hao gần nửa. Ta nói cái kia dược viên bên ngoài thì có U Băng Thảo. Bất quá đi qua lâu như vậy, ta cũng không dám đánh cược a. Tiểu Hắc vội vàng nói. Dương Mạc gật đầu, minh bạch, như là tìm không đến, lớn không được lần lại tới thu lấy nó. Mặc dù nói như vậy, nhưng Dương Mạc trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Bây giờ tu vi quá thấp, làm việc quá không thuận tiện a. Mới vừa lui ra mấy bước, Dương Mạc đột nhiên trong lòng máy động. Một trận tâm kinh sợ cảm giác tức khắc nước vọt khắp toàn thân. Giờ khắc này, Dương Mạc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, giống như muốn nổ tung một loại. Không chút do dự, Dương Mạc phi thân trở lui, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Khạc khạc, chớ đi a. Đột ngột, Dương Mạc bên tai truyền tới một trận âm lãnh tiếng cười. Không có dấu hiệu nào, chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau đớn. Mẹ nó, tà sát lão thất phu, người thế mà còn lưu lại một đạo tàn niệm. Tiểu Hắc quát lên một tiếng lớn, vội vàng hướng Dương Mạc mi tâm đánh tới. Dương Mạc mồ hôi lạnh chảy ròng, nhanh chóng lui ra mấy chục thước, vội vàng ngồi xếp bằng, đem tâm niệm chìm vào thức hải. Trong thức hải, chỉ gặp Tiểu Hắc thân hình hư huyễn xuất hiện, nó đối diện một vị thân hình lão giả lưng còng đứng chắp tay, kinh hỉ đánh giá Dương Mạc thức hải. Khạc khạc, Hắc Viêm Hổ, người thế mà không có chết. Lão giả khàn khàn thanh âm vang dội tại Dương Mạc trong thức hải. Dương Mạc tê cả da đầu nhìn chằm chằm lão giả, nồng đậm cảm giác nguy cơ hiện lên. Tàn niệm, linh hồn thể sau khi vỡ vụn lưu lại một đạo tàn niệm. Yên tâm, lão đại, có ta ở đây. Lão thất phu này xong đời. Tiểu Hắc ngưng trọng nói ra. Lão thất phu này chính là tà sát viêm chủ nhân. Năm đó hắn thu phục tà sát viêm, bản thân liền đổi tên là tà sát. Không có người biết hắn bản danh. Bất quá lão đại đừng lo lắng, hắn hiện tại so với ta còn yếu. Tiểu Hắc lại nói. Lão giả châm chọc cười một tiếng. So người yếu. Theo lấy khàn khàn lời nói, lão giả khí tức bỗng nhiên tăng vọt, cả kinh. Tiểu Hắc vội vàng lui về sau. Lão giả nói, đã nhiều năm như vậy tới, Ta cái này tàn niệm một mực tại ta sát viêm bên trong nghỉ ngơi sinh khí. Mặc dù còn chưa tạo thành hoàn chỉnh linh hồn thể, nhưng dùng tới đoạt xá. Vừa lúc bất quá, tiểu hắc tâm kinh sợ lần nữa thối lui. Nuốt nước miếng một cái. Nói, lão đại, nhanh thi triển hồn kỹ. Làm chết hắn. Dương Mạc đôi mắt hơi rét. Cau mày nhìn chằm chằm lão giả. Đoạt xá sao? Ngươi tìm lộn người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.